Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2523, thường xuyên so chiếu. Trần Hệ bộ đội do dự, tuyệt đối là có đầy đủ lý do, bởi vì bọn họ tiền vốn không nhiều. Tại trước mắt quân sự trạng thái bên trong, binh lực của bọn hắn là ít nhất, mà tuần trần liên quân phải chịu trách nhiệm phòng thủ tuyến lại quá dài. Cho nên trung tuyến lỗ hổng tuyệt đối không thể mở. Tối thiểu tại Tần Vũ cái kia hơn 6 vạn người không nhúc nhích phía trước. Không thể để cho chui vào chỗ trống. Không phải vậy Nam Thượng Hải nguy hiểm. Một phương diện khác, Trần Hệ cũng cảm thấy Hứa Hán Thành một mực hô hào để mọi người vây kín. Đó là bởi vì hắn bị đánh. Sợ chính mình bị đánh đau. Cho nên mới vội vã yêu cầu chi viện. Cửu Giang tình hình chưa chắc có hắn nói nghiêm trọng như vậy. Đồng thời, Tần Vũ liên quân muốn trong thời gian ngắn đánh xuống Cửu Giang là không quá sự thật. Bởi vì cái này địa phương đã bị xuyên quân làm qua một lần. Theo trên tâm lý tới nói, Hứa Hệ bên kia là có phòng bị. Theo chiến thuật đi lên nói, bố trí quân sự khẳng định cũng là có tính nhắm vào. Quân coi giữ chuẩn bị đến cũng rất đầy đủ. Cho nên, Trần Hệ đang chờ thời gian. Thứ nhất là chờ Bắc Phong khẩu chiến cuộc biến hóa. Thứ hai là chờ Tần Vũ động. Nếu như đối phương tiến công Cửu Giang bộ đội không thuận lợi, cái kia Tần Vũ sớm muộn là muốn lên. Mà Trần Hệ án binh bất động, cũng cùng cấp tại liên lụy đối phương liên quân hơn 6 vạn người. Đương nhiên, loại này ý tưởng chân thật, Trần Trọng Kỳ khẳng định là sẽ không theo Hứa Hán Thành nói rõ. Cho nên cái sau thật sắp bị tức chết rồi. Hứa Hán Thành tại yêu cầu Trần Hệ vào sân không có kết quả về sau. Lần thứ hai liên lạc lên Chu Hưng Lễ. Lời nói ngắn gọn hướng hắn nói ra. Nhất định phải thành vây kín trạng thái. Đem Tần Vũ liên quân vây ở cố định khu vực bên trong. Không thể để cho bọn họ muốn tại đầu nào tiến vọt. Liền tại đầu nào tiến vọt. Dạng này chúng ta sẽ bị hẹp dài phòng thủ tuyến kéo chết. Bởi vì Lư Hoài cùng Cửu Giang đường chéo quá xa, quân địch 20 vạn binh lực là bão đoàn, mà chúng ta là bầy ra. Theo mặt ngoài nhìn, chúng ta hình như nắm giữ 3 cái chủ thành, công sự phòng ngự hoàn thiện. Nhưng theo thực tế về mặt chiến lực tới nói, chúng ta là yếu thế mới. Cái kia Trần Trọng Kỳ chỉ là cái ngoại giao chính khách. Hắn không hiểu đánh trận. Vậy ngươi ý nghĩ là? Chu Hưng Lễ hỏi. Cố thủ tại bên ngoài Lư Hoài bên cạnh bộ đội, chậm rãi hướng Cửu Giang phương hướng dựa vào, đến trung tuyến, rơi vị Tần Vũ bộ đội bên cạnh, giảm không gian hoạt động của bọn hắn. Hứa Hán Thành tốc độ nói rất nhanh nói. Cứ như vậy, Tần Vũ chính diện có Trần Hệ bộ đội, bên cạnh có quân ta bộ đội. Nếu như hắn tiếp tục bất động, đó chính là bị đòn cục diện, cho nên hắn tất nhiên sẽ hướng Cửu Giang dựa vào. Cùng lịch chiến, Lâm Thành bộ đội tụ lại, bởi vì hướng địa phương khác lui, mình trở thành một mình, mà tới khi đó, bọn họ tất cả binh lực, liền đều đâm vào Cửu Giang phụ cận, Trần Trọng Kỳ cũng không cần lo lắng Nam Thượng Hải bị trộm, trực tiếp cũng vây kín đi lên, phong hắn đường lui, để hắn chỉ có công Cửu Giang một con đường có thể chọn. Ngươi Cửu Giang có thể gánh vác sao? Chu Hưng Lễ hỏi. Gánh không được cũng phải gánh. Trận chiến này là liên quan đến phương Nam chiến cuộc kết quả cuối cùng. Bên ngoài chỉ cần đánh đến nhanh, Tần Vũ liên quân tất nhiên sập bàn. Bọn họ là quân viễn chinh, tạm tại khu 8 chiến trường tiêu hao rất lớn. Cá nhân ta cảm thấy bọn họ không kiên trì được bao lâu. Nhất là tại Bắc Phong khẩu bị Đảng Tự Do tập kích dưới tình huống. Hứa Hán Thành tác chiến mạch, suy nghĩ vô cùng tàn nhẫn. Liền chính mình cũng đi mưu hại. Chỉ cần vây quanh, duy nhất một lần đánh lui bọn họ, bọn họ lại nghĩ Nam Trinh. Sợ rằng qua được cái mấy năm. Chu Hưng Lễ đắn đo nửa ngày. Tốt, ta không riêng để khu giao chiến bộ đội toàn bộ xuất phát, để Lư Hoài bên ngoài một cái đóng giữ sư đoàn cũng tham chiến, tranh thủ một trận có thể cho chúng ta đánh ra cái mấy năm thở dốc thời gian. Chu Hưng Lễ, Hứa Hán Thành sở dĩ lo lắng như vậy địa chi viện Trần Hệ. Thuần túy là theo chính mình lợi ích xuất phát. Song phương hiện nay chỉ có kết hợp mới có thể chống cự binh phong chính thịnh Tần Vũ. Kế hoạch tác chiến điều chỉnh xong xuôi về sau, Chu Hưng Lễ gần như ngang nhau tại Từ Bỏ Lư Hoài phòng thủ. Lần thứ hai hướng trung tâm chiến trường khu vực tăng binh. Hứa Hán Thành kế hoạch này là phi thường lão đạo tạm độc ác. Hắn là chân chính đọc hiểu Lâm Thành an bài chiến lược người. Đồng thời còn cho phản kích. Đêm đó, Tần Vũ khi biết Lư Hoài Chu hệ chủ lực xuất phát về sau, lập tức gửi điện thoại Lâm Thành cùng lịch chiến, hỏi thăm bọn họ tiến công Cửu Giang tình huống, mà đối phương bày tỏ ngay tại thăm dò tính tiến công. Dưới loại tình huống này, Tần Vũ như cụ án binh bất động, chờ đợi tiến công Cửu Giang tiến một bước tin tức. Hơn 2 giờ sáng, lịch chiến bộ thăm dò tính tiến công kết thúc về sau, đổi lại Lâm Thành bộ đội, bọn họ phát động một lần tập đoàn tính công thành. Nhưng cùng quân địch giao chiến hơn 3 giờ về sau, bởi vì đối phương ngoài thành khu vực phòng thủ kiên cố, đồng thời có đặc khu tường sắt, cuối cùng bất đắc dĩ lui binh. Rạng sáng 5 giờ nhiều đồng hồ, lịch chiến bộ luân phiên tiến vào chiến trường, lần thứ 2 công thành, nhưng công lâu sau 5 tiếng, như cũ không có gì tiến triển, cuối cùng tại tiếp cận giữa trưa lúc lui binh chỉnh đốn. Hai lần tiến công toàn bộ sinh non về sau, Hoắc Chính Hoa điều tra đơn vị hướng về phía trước báo cáo. Lư Hoài xuất động Chu hệ chủ lực, nhiều nhất không cần 10 giờ, liền sẽ rơi vị tại Tần Vũ bộ bên cạnh, rơi vào đường cùng. Tần Vũ tổ chức liên quân nội bộ hội nghị, chuẩn bị trao đổi bước kế tiếp phương án. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, song phương đều tại gặp chiêu phá chiêu, muốn tại lần sau xuất kích phía trước một kiếm đứt cổ đối phương. Lâm Thành, Lịch Chiến, Hoắc Chính Hoa, Dương Liên Đông, Nguyễn Minh, còn có phía trước khu 8 Tiếu Khắc chờ mãnh tướng, giờ phút này toàn bộ tập hợp một phòng khách, bắt đầu một khối nghiên cứu cái này xui xẻo Hứa Hán Thành. Mụ hắn, Hứa Hán Thành tên vương bát đản này, lần trước là bị tiểu vương tư lệnh đại nha cho đánh sợ, lần này tại Cửu Giang chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Nghe nói, còn đạp ngựa không đợi khai chiến đâu. Hắn liền mệnh lệnh bộ đội đem nội thành nước chảy miệng cho toàn bộ phong kín, sợ lại bị trộm đi vào. Lâm Thành cùng Lâm Diệu Tông là hai loại hoàn toàn khác biệt tính cách. Cái sau càng thêm nho nhã, nội liễm, nhưng cái trước là cái thô hán mãnh tướng, không có nhiều như vậy giá đỡ cùng coi trọng. Đúng vậy, Nguyễn Minh sư đoàn tiến công một cái Cửu Giang thành. Lịch chiến phụ họa nói ra, ta phát hiện, bọn họ trận địa pháo binh sắp xếp cực kỳ coi trọng. Nhất là đặc khu trên tường hỏa lực nặng pháo hỏa tiễn quá mạnh. Giấu sâu, đánh đến xa, bộ đội của chúng ta không đợi tới gần, liền ít nhất phải tiếp nhận 3 đợt chính xác hỏa lực đả kích. Khó gặm a, hắn là trước kia chịu đánh, hiện tại dài trí nhớ. Tiếu Khắc uống nước trà. Ai? Cái này Lư Hoài một màn binh, tình cảnh của chúng ta có chút lúng túng. Tần tổng tư lệnh bộ đội nếu như hướng về sau lui, vậy sẽ phải cùng Cửu Giang đại bộ đội cắt đứt liên lạc. Nếu như tiếp viện Cửu Giang, bọn họ khẳng định là muốn vây kín. Đến lúc đó quân ta nếu như đánh lâu không xong, cái kia, cuối cùng chỉ có thể lui binh, mà còn tổn thất sẽ không nhỏ. Mọi người ở đây đều vì chiến cuộc phát sầu thời điểm. Mạnh Tỳ đột nhiên hướng Lịch Chiến hỏi, tiến công lớn nhất chỗ khó, ở chỗ đặc khu tường hòa quân địch vòng ngoài kiên cố công sự phòng ngự. Đúng không? Đúng, Lịch Chiến gật đầu, vậy nếu như ta trong thời gian ngắn, có thể để cho quân địch đặc khu tường mất đi hiệu lực, để bên ngoài kiên cố khu vực phòng thủ hỗn loạn, vậy có hay không làm đầu? Mạnh Tỳ hỏi, Lâm Thành ánh mắt sáng lên, đương nhiên là có. Người nói nghe một chút, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.